Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 203, trò chơi săn mồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Ngọc An công chúa vừa tiến cung, liền nghe được tin nhỉ sự của thái tử ca ca mình. Trong lòng vui mừng khôn xiết, nôn nóng muốn tìm thái tử nói chuyện. Chỉ là huynh ấy đang cùng mẫu hậu tiếp đãi khách khứa, chẳng có lúc nào rảnh rỗi. Khó khăn lắm mới chờ đến lúc hoàng thượng nói chuyện xong, mọi người được tự do ngắm vũ khúc, chuyện trò thoải mái. Nàng lập tức chạy đến, "Ca ca, muội có chuyện muốn nói với huynh." Kéo thái tử trốn vào một góc, "Chuyện vui lớn như vậy, sao huynh không bảo người báo cho muội một tiếng?" Thái tử mỉm cười thần bí, "Muội chỉ là phụ nhân, biết mấy việc này làm gì?" "Huynh nói gì vậy?" Ngọc An công chúa trừng mắt, giận dỗi, "Hỷ sự của ca ca chẳng phải cũng là hỷ sự của muội sao?" "Được rồi, là của muội." Thái tử không trêu nàng nữa. Hôm qua phụ hoàng mới nói với huynh, nói chuyện với mẫu hậu xong về nhà, lại triệu người đến bàn bạc. Ai nấy đều hưng phấn không thôi, đến tận nửa đêm mới ngủ, nào còn nhớ tới muội. Ngọc An lập tức chuyển giận thành vui, đây đúng là đại hỷ sự, phụ hoàng rõ ràng là đang dọn đường cho huynh rồi, chẳng hay. Chẳng phải là long thể của người, đừng nói bậy. Thái tử liếc nàng trách móc, ca, huynh hãy giao cho Từ Khả chút việc đi, hắn vẫn canh cánh chuyện này trong lòng đó. Thái tử liếc xéo Ngọc An công chúa, lại muốn vì hắn mà mưu cầu công danh, muội thật sự để tâm đến hắn rồi sao? Ngọc An công chúa hiếm khi đỏ mặt, thật với giả gì chứ, là hắn cầu xin muội thôi. Lời này nghe lạ lắm, cầu xin muội, muội có thể làm được à? Thái tử lườm nàng một cái. Hắn biết muội có ca ca là thái tử mà. Ngọc An công chúa liếc mắt đưa tình, nịnh nọt thái tử. Trên mặt thái tử hiện ra nét cười đắc ý, ca ca. Phụ hoàng đã trao đại quyền cho huynh rồi, điều một người từ cấm quân đến, chẳng phải chỉ trong gang tay sao? Muội nói thì dễ, chuyện nổi bật như vậy, có bao nhiêu người đang dòm ngó chứ? Hơn nữa, cơ hội kết giao nhân mạch thế này, phải biết cân bằng. Mỗi người, mỗi nơi, đều phải có cách an bài thích hợp. Ngọc An công chúa hiểu rõ đúng là như vậy, chỉ là trước đây Từ Khả từng nói với muội ý định ấy, muội cũng bảo sẽ hỏi ca ca. Hắn còn nói, nếu việc này không phải thái tử chủ trì, e là cũng không thể chen chân vào được. Lúc đó chúng ta nào ngờ được phụ hoàng thực sự sẽ giao việc cho huynh. Quá trùng hợp rồi, ca ca, coi như muội cầu huynh một lần, nhưng ngoài việc làm muội vui, huynh có được lợi lộc gì đâu. Huynh nói thế là không phải rồi, sự hậu thuẫn của Từ gia, huynh không muốn sao? Ngọc An công chúa khéo léo dụ dỗ. Thái tử cười lạnh, tất nhiên là muốn, nhưng Từ Khả không thể đại diện cho Từ gia. Nếu là đại lang nhà Từ gia nói lời này, còn có thể suy xét. Từ Khả còn kém xa, cũng còn phải xem hắn xa chân đến mức nào nữa. Ngọc An công chúa lạnh mặt, ánh mắt mang theo kiên định và tính toán. Đến khi cả gia tộc đối mặt sinh tử, dù lão hồ ly Từ gia có giảo hoạt đến đâu, cũng không còn đường lựa chọn. Thái tử hài lòng nhìn muội muội, muội vẫn có chút bản lĩnh đấy, vậy để huynh xem lại, chỉ là đừng mong đợi quá nhiều. Đa tạ ca ca, huynh cứ yên tâm, muội và Từ Khả đã bàn bạc cả rồi, với địa vị của hắn trong Từ gia, muốn có tiền đồ sáng lạn thật nhanh thì phải đánh cược lớn. Những đạo lý ấy hắn đều hiểu cả. Ca, Từ Khả rất có năng lực, nếu tương lai hắn thật sự lập công lớn cho huynh, huynh nhất định phải thưởng cho hắn một phần hậu hĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hắn thực sự có đại công, cho phần thưởng lớn thì có là gì đâu. Thái tử thản nhiên đáp. Thái tử xoay người lại, chăm chú nhìn muội muội mình. Nhưng mà, muội tử à, mượn hắn làm vui mắt thì được, hứa hẹn chút lợi lộc cho hắn làm việc cũng chẳng sao. Chỉ là, dù là tình cảm hay nghĩa khí, nhất định chớ nên dính vào nữa. Muội chịu khổ còn chưa đủ sao? Đến nay cái hang sói kia còn chưa thoát được, chớ lại mơ tưởng đến hang cọp nữa. Huy yên tâm đi, Từ Khả không phải Đông Phương, muội nắm chắc được hắn. Ngọc An công chúa cụp mắt xuống nói, đã để tâm đến hắn như vậy, chi bằng dứt khoát kết thúc với Đông Phương, an phận gả cho Từ Khả chẳng phải tốt hơn sao? Bên Từ gia có phụ hoàng và mẫu hậu ban hôn, còn sợ không thành. Nhưng kết thúc với Đông Phương kiểu gì? Ánh mắt Ngọc An công chúa thoáng hiện u ám. Khi hận đến tận xương, muội cũng từng nghĩ cách rồi. Nhưng hắn không dễ động vào, nếu tiếp tục nữa, mà kéo liên lụy tới mẫu hậu và huynh, thì được chẳng bù mất. Vả lại, tuy muội chờ đợi bao nhiêu năm, nhưng nào có ngồi không, tự mình có niềm vui riêng, thì sợ gì, cứ kéo dài đi, xem cuối cùng ai mòn mỏi hơn ai. Thái tử lắc đầu, vẻ bất đắc dĩ, muội đó, nữ tử sao có thể so với nam nhân, phụ hoàng tuy thân thể không tốt, vẫn có thể để một tú nữ 16 xuân xanh hầu hạ. Nhưng nữ tử thì sao, qua thêm 2 năm nữa, muội còn sinh con được chăng? Đủ rồi, Ngọc An công chúa nổi giận, nàng chẳng thích nghe những lời ấy. Thôi không nói nữa, muội tự hiểu là được. Giờ đây, chuyện giữa muội và Từ Khả cũng phải kín đáo một chút, đừng để người ta chê cười. Dù hiện tại, phụ hoàng cũng chẳng còn sủng ái huynh muội ta như trước. Chưa phải là lúc để muội muốn làm gì thì làm. Thái tử nghiêm mặt dặn dò, Ngọc An công chúa giận dỗi trong chốc lát, rồi lại bật cười. Thê tử của Từ Khả chẳng phải là tỷ tỷ ruột của Tể Vương phi đó sao? Vòng vo dày vò bọn họ một phen cũng khoái trá lắm. Điều này thì đúng. Thái tử lại liếc nhìn Mặc Y đang chuyện trò với Lương phi, đưa tay vuốt cằm. Muội nói xem, vị Tể Vương phi kia mới nhìn thì chỉ là nữ tử bình thường, nhưng càng ngắm càng thấy đẹp. Là sao vậy nhỉ? Hắn híp mắt lại, che giấu tâm tư. Ngọc An công chúa cười hì hì. Hay là muội giúp huynh tìm cơ hội đến gần ngắm kỹ một chút. Thái tử bật cười ha hả, huynh tuy rất muốn, nhưng lúc này e rằng chưa phải thời cơ đâu. Giọng mang theo chút tiếc nuối, cứ chờ mà xem. Ánh mắt Ngọc An công chúa lóe sáng, chẳng rõ đang toan tính điều gì. Rồi huynh muội bọn họ nhìn nhau, trong ánh mắt đều mang theo nét hưng phấn như khi phát hiện con mồi. Mặc Inh ngồi bên cạnh Lương phi, vừa nghe nàng nhẹ giọng nói chuyện, vừa âm thầm quan sát khắp điện. Lương phi nói nhỏ nhẹ, tốc độ không nhanh, nhưng lời lẽ không ngừng. Hơn nữa, điều bà biết lại chẳng ít chút nào. Mặc Ít có đôi phần ngạc nhiên, trong ấn tượng của nàng, Lương phi nương nương là người thành thật, mực thước, trầm tĩnh. Chuyện không can dự thì không để tâm, không tranh, không giành, hỏi gì cũng chẳng rõ. Không ngờ nàng lại nghe nói được nhiều việc đến vậy, tin đồn bên ngoài cũng khá rành rẽ. Hai người bắt đầu dò xét từ một đầu của đại điển, người nào khiến Mặc Y chú ý, Lương phi đều có thể nói vài lời. Có lẽ bà rất hợp chuyện với Mặc Uyển, xem dáng vẻ thái tử và Ngọc An công chúa, họ là huynh muội thân thiết sao? Mặc Y nhìn Ngọc An công chúa, nàng kia đang nói chuyện với thái tử bằng đủ biểu cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khi thì vui vẻ, lúc lại giận dữ, thoảng có chút nịnh nọt. Mà thái tử thì luôn mỉm cười nhìn nàng, cảm xúc ổn định, xem ra hai người quả thật thân thiết. Phải, Lương phi liếc một cái rồi thu mắt lại. Trong cung, lợi ích tranh giành quá nhiều, quá phức tạp. Ngay cả huynh muội ruột thịt, thực sự hòa thuận được chẳng bao nhiêu. Chỉ có hoàng hậu nương nương, với một nhi tử một nữ nhi này, là hòa hợp thật lòng. Vị nương nương này, làm việc khéo léo vô cùng. Bao năm nay, chẳng hé lộ chút cảm xúc, nhưng lại có thể ngấm ngầm ngăn trở tiền đồ của ta và tiểu thập tứ. Thế mà người khác lại chẳng ai cảm thấy điều gì lạ. Không thể không khâm phục. Cách chương.